Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 15. Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi là người trầm mặc ít nói, nhưng Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt miệng lưỡi không chịu thua ai. Hắn bật lên tiếng cười khàng khạc đáp: Vậy càng hay, bọn tại hạ cũng vâng lệnh kỳ của Mai Côi phu nhân bảo vệ công tôn trị, đã lấy được ngọc phật, phải đưa gã về. Hiện giờ chúng ta đã là người một nhà, cùng một mục đích ra sức giúp đỡ Mai Côi phu nhân. Vậy trước hết chúng ta hãy tương nghị cách tiêu diệt địch nhân trước mặt, còn thì nhất thiết để về sau hắn bản đến. Dương Tử Diệm nấp trong bóng tối bụng bảo dạ: Hay lắm, các ngươi hợp lực với nhau mà đấy. Ta muốn coi thử các ngươi đối phó với bọn cường địch trong nhà bằng cách nào đây. Lạ thay, bọn này tương nghị hồi lâu, trong căn nhà ngói vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Cả hai phe cũng không sao đoán được sự yên lặng đáng sợ trong căn nhà ngói, mà chỉ biết kẻ đối đầu ở trong đó vô cùng lợi hại. Mọi người yên lặng hồi lâu, cửu cô chậm rãi nói: Lão thân nghe nói, ngoài Bắc Đạo cũng có mấy tay ma đầu rất lợi hại tới đây. Hai vị Điêu Bạch có hiểu gì không? Quỷ Cốt Thần Cứ Bạch Kiệt đáp: Lão phu tới chỗ này chưa từng nghe thấy. Chắc cửu cô biết bọn ma đầu đó là những ai? Hạ Thiên Đạc xét vào: Theo tin tức mà tại hạ lầm được thì tên ma đầu đó giết người không gớm tay. Hắn chơi rất lời thì từ trong nhà ngói bất thình lình liệng ra hai cái đầu lâu, máu chảy ròng ròng rớt xuống bên cạnh mọi người. Hiển nhiên hai người này mới vừa bị giết. Mọi người cả kinh thất sắc. Khi nhìn kỹ lại thì hai cái đầu lâu này là hai tên bộ hạ của Hạ Thiên Đạc. Hạ Thiên Đạc và cửu cô ngơ ngác nhìn nhau. Họ không hiểu tại sao những tên này lại lọt vào tay địch nhân. Mọi người còn đang kinh hãi thì trong nhà ngói lại liệng ra bốn chân và bốn tay. Hạ Thiên Đạc không nhịn được nữa, lớn tiếng quát: Nam Cung Hỏa, Tiết Thẳng Trung, thế ra các ngươi chỉ là bọn nhỏ nhen. Nếu là những nhân vật đáng kể thì ra mặt cùng chúng ta thì đấu dăm ba chiêu. Các ngươi ẩn nấp vào trong ổ rùa để ám toán người thì đúng là hành vi của bọn đê tiện. Hắn thoá mà mấy câu này cốt để khiêu khích cho bọn đối đầu ra mặt. Hạ Thiên Đạc không thấy động tĩnh gì lại thét lớn: À, nói cho các ngươi hay, bữa nay các ngươi muốn thoát khỏi Tử Vong Cốc này thì so với việc tìm đường lên trời hay còn khó khăn hơn đó. Các ngươi đã quan sát tình thế hang núi này chưa? Bọn Quỷ Cốt Thần Cưu nghe Hạ Thiên Đạc nhắc đến mới nhớ đến hình thế của hang núi này quả nhiên cực kỳ hiểm trở. Từ cửa hang vào đến khe suối, hai bên đều vách núi dựng đứng, đá mọc lởm chởm. Đường từ cửa hang vào là một lối nhỏ hẹp, không đủ cho hai người đi hàng đôi. Căn nhà ngói dựng ở lưng chừng sườn núi, bốn mặt có đến hàng ngàn ngọn núi cao. Ngoài con đường nhỏ thông ra cửa hang, không còn một lối đi nào khác. Hạ Thiên Đạc không thấy đối phương phản ứng, lại lên tiếng hăm dọa: Bọn ta đã chôn hỏa dược ở ngoài cửa hang, thì các ngươi có chóc cánh cũng khó mà bay đi được. Các ngươi biết được, thì buông tha ngay Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị, may có thể thương lượng được. Trong căn nhà ngói vẫn yên lặng như tờ. Bất thình lình, từ ngoài cửa hang chuồn vào ba tên hán tử, chớp mắt đã đến chỗ mấy người đang đứng. Dương Tử Diệp ở trong bóng tối liếc mắt nhìn ra thì thấy trong ba người này có hai người ở khách sạn Vĩnh An. Chúng đã gây sự với Sử Hắc Thanh và bị nàng điểm huyệt. Ba hán tử vẻ mặt hoang mang đã đến trước mặt Hạ Thiên Đạc, kính cẩn thi lễ nói: Trình lão gia, Vĩnh An khách sạn bị người ta quấy nhiễu và đã đả thương mấy người anh em. Cửu cô và Hạ Thiên Đạc bất giác xa sầm nét mặt. Hồi lâu Hạ Thiên Đạc mới nói: Ai quấy nhiễu? Đại hán đáp: Vị cô nương nước da đen bóng. Tàn Hồng Xuân chủ liền nói: Phải chăng thì mặc áo đen, tay cầm cây thiết địch? Gã đại hán người cao gật đầu đáp: Đúng là con nha đầu hung tợn đó, thì đã tử thương số đông huynh đệ của bọn tại hạ. Vụ năm thiếu nữ náo động Vĩnh An khách sạn và một tên điếm tiểu nhị, Tàn Hồng Xuân chủ đã biết rồi. Một là trong mình hắn đang có việc, hai là năm thiếu nữ kia không phải hạng để y dây vào, cho nên hắn lập tức né tránh sự phiền nhiễu. Ngờ đâu hành động của hắn đã bị Lý Yến Hồng phát giác. Lúc này Tàn Hồng Xuân chủ nghe đại hán nói là cô nương da đen liền đoán chắc chính là Sử Hắc Thanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này sắc mặt của cửu cô âm trầm trong phát khiếp, mụ thùng thẳng nói: Cô nương đó đâu, các ngươi đã phái người đi bắt chưa? Đại hán ấp úng đáp: Cô nương da đen đó rất là hung dữ, không ai dám đụng đến. Hạ Thiên Đạc nói: Quách Lão Tam, hãy về trước lo liệu mọi việc, ta xong chuyện ở đây lập tức sẽ về xử trí. Quách Lão Tam vâng dạ đi ngay. Dương Tử Diệm nghĩ thầm: Sự muội muội lại gây sự rắc rối, không hiểu ý đã gặp bọn kia hay chưa. Nếu họ đến cả thì thế lực của mình không đến nỗi cô đơn. Hạ Thiết Đặng vội nhìn hai đại hán kia nói: Hồ Văn Quang và Lý Thành Thành, hai người theo hai bên tiến vào quan sát xem trong căn nhà ngói có ai không. Ngươi phải cẩn thận mới được đó. Hai đại hán thấy thái độ âm trầm của Hạ Thiên Đạt, lại thấy tứ chi của hai người quăng ra, thì trống ngực đập thình thình. Chúng biết chắc trong căn nhà ngói có điều nguy hiểm, nhưng chủ nhân đã ra lệnh, dĩ nhiên thuộc hạ phải tuân theo. Hai đại hán đành liều mạng tiến vào. Hai người chân tay run lẩy bẩy, rón rén tiến đến phía trước, hồi lâu mới đến gần căn nhà ngói, vì chúng đi chậm như bò. Hai người bò được đến căn nhà ngói không phải dễ dàng. Khi nào chúng dám xông vào cửa lớn, đã là người còn ai không ham sống sợ chết. Hai tên Hồ Lý chẳng phải hạng điên rồ, dĩ nhiên cũng vậy. Tuy hai gã võ công kém cỏi nhưng cũng hiểu được đôi chút đường lối giang hồ. Chúng ẩn vào hai bên nhà để lắng nghe động tĩnh, nhưng bên trong tuyệt không có một thanh âm. Hồ Văn Quang lượm một viên đá liệng vào trong đánh vèo một tiếng, hồi lâu chẳng thấy động tĩnh gì. Hồ Văn Quang nhìn Lý Thanh Thành, giơ tay ra hiệu lần lại cửa lớn để thò đầu vào xem. Lúc này chẳng những hai đại hán trong lòng xao xuyến mà bọn Hạ Thiên Đạt cũng đang cực kỳ hoang mang. Ngờ đâu sự tình lại khác hẳn với điều tiên liệu của mọi người. Hai đại hán từ từ đến gần cửa lớn, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai gã đánh bảo tiến vào trong nhà. Bọn Hạ Thiên Đạt quỷ cốt thần cưu rất đối ngạc nhiên, vì rõ ràng trong căn nhà ngói vừa nãy có bóng có người phóng trưởng đánh ra cực kỳ mãnh liệt. Tại sao bây giờ hai đại hán tiến vào lại bình yên vô sự? Dương Tử Diệm cũng không tài nào đoán được. Lát sau hai đại hán từ trong nhà ngói đi ra. Hai gã đứng ở cửa lớn nhìn mọi người vẫy tay nói: "À đại gia, trong nhà không có ai cả." Mọi người đều kinh ngạc cùng nhau tiến vào. Hai đại hán đi trước dẫn đường. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, bọn Hạ Thiên Đạt quỳ cốt thần cựu lại kéo nhau ra. Người nào cũng lộ vẻ kinh hãi hoài nghi. Mấy người vào trong nhà sục tìm khắp nơi mà không phát hiện ra được chút gì. Quỳ cốt thần cựu Bạch Kiệt lắc đầu hỏi: "Là thật, là thật. Hạ huynh, trong căn nhà này có đường hầm nào hay chăng? Hoặc giả bọn họ bố trí cơ quan thế nào đây? Nếu không thì trong nhà này làm sao lại không thấy đâu?" "Nếu không thì người trong nhà này tại sao lại không thấy đâu?" Hạ Thiên Đạt ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Theo chỗ tại hạ biết thì mấy gian nhà này nguyên trước là chỗ ẩn cư của một vị tiêu khách rút lui khỏi giang hồ. Chẳng bao lâu vị tiêu khách đó từ trần rồi vẫn bỏ không, không một ai hỏi đến. Vì là nơi hẻo lánh cho nên cũng không một ai muốn cư trú cả." Tàn Hồng Xuất chủ nói: "Chúng ta đã thám sát kỹ và tuyệt không thấy một dấu vết gì khả nghi. Trong nhà tựa hồ chẳng đặt cơ quan gì hết." Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi không nhìn được nói: "Chúng ta đi thôi, Hạ huynh nên phái mấy người ẩn nấp quanh đây để điều tra xem có phát giác ra được manh mối gì hay chăng." Cửu cô cũng nói theo: "Đành làm thế vậy, chúng ta đi thôi." Mùa vừa dứt lời, hai đại hán đã vọt lên phía trước mở đường. Hai người đều ghê tởm từ vong cốc này, chúng sợ Hạ đại gia lưu chúng ở lại đây. Bọn quỷ cốt thần cứu Bạch Kiệt cũng rời khỏi căn nhà ngõ đây. Đoàn người qua khe suối chạy ra phía cửa hang. Chẳng bao lâu mấy người đã vượt qua hang núi đi tới cửa hang chật hẹp. Dương Tử Diệm ngồi lom khom ở sau tảng đá hàng nửa ngày, chân đã chôn cả cẳng. Bây giờ nàng đứng dậy thở phào một cái, cử động chân tay rồi đi vào căn nhà ngói. Trong nhà trống không chẳng có một vật gì, căn nhà này chỉ có hai gian, một gian bên trong, một gian bên ngoài, khá rộng rãi, nhưng mạng nhện chi chít khắp nơi, tro bụi ngập đầy mọi chỗ, phong cảnh rất thê lương tịch mịch. Dương Tử Diệm chắc trong nhà có điều ngoắt ngoéo. Bọn Nam Cung Hỏa mấy người đã lẩn vào trong nhà, mà bọn Cửu Cô những 5-6 người thì dù có đường hầm hay đặt cơ quan cũng không thể thoát được tay mắt của bọn họ. Dương Tử Diệm còn đang ngẫm nghĩ, bất thình lình nghe đánh sầm một tiếng rùng rợn nổi lên từ trong đường hầm hang núi, làm rung chuyển cả một vùng sơn cốc. Dương Tử Diệm giật mình kinh hãi, không hiểu chuyện gì đã xảy đến. Nàng vội chạy ra ngoài nhà ngó quanh thì thấy trong hang khói bốc lên ngùn ngụt, bụi đất tung bay mờ mịt, trong rừng chim hót líu lo. Thấy tình hình này dường như cũng biết đã xảy ra chuyện gì khác thường. Từ phía khe suối đối diện đột nhiên có người vào tới, xiêm áo toàn màu đen, mái tóc đen xõa xuống vai. Dương Tử Diệm ngó thấy tự hỏi, phải chăng đây là Sử Mùi Mùi? Nàng thấy tình trạng của nàng rất thảm hại thì trong lòng kinh hãi, vội vọt người ra đón. Thiết địch Sử Hắc Thanh thấy Dương Tử Diệm còn ở đằng xa đã lớn tiếng gọi, Nhị sư tỷ. Chân nàng bước loạng choạng, miệng thở hồng hộc, toàn thân đầy cát bụi, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Dương Tử Diệm vội chạy lại đỡ nàng rồi hỏi, Sử Mùi Mùi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phải chăng Mùi Mùi bị địch nhân đả thương? Sử Hắc Thanh uể oải đáp, ngoài cửa hang có chôn thuốc nổ, suýt nữa tiểu muội đã bị tan xương nát thịt. Dương Tử Diệm cả kinh thất sắc vội hỏi, chuyện này là thế nào? Ai đã chôn thuốc nổ? Mùi Mùi có nhìn thấy thầy trò Tàn Hồng Xuân chủ hay không? Sử Hắc Thanh đáp, tiểu muội thấy rồi, bọn họ bị chôn vùi trong đống đá vụn ở chỗ quán đường hẻm. Tiểu muội chạy được nhưng cũng bị hất té văng ra mấy trượng. Chưa hiểu bọn thầy trò Tàn Hồng Xuân chủ có bị uổng mạng trong đường cốc đảo kia hay không, nhưng Dương Tử Diệm cảm thấy bâng khuâng trong dạ. Quỷ cốt thần cưu và âm dương quỷ kiếm là hai quái vật khét tiếng trên chốn giang hồ mấy chục năm qua. Không biết bao nhiêu người lương thiện đã bị chết về tay của chúng. Bữa nay chúng nhận hậu quả như vậy cũng là đáng kiếp. Có điều bản lãnh của họ rất cao thâm, khó mà quyết đoán được có bị hạ hay không. Cứ tình hình này thì kẻ chôn giấu thuốc nổ nhất định là người trong bọn Nam Cung Hòa. Thảo nào bọn chúng cứ yên lặng nhất ở. Dương Tử Diệm dắt tay Sử Hắc Thanh vừa đi vừa hỏi. Mùi mùi không bị thương là may mắn lắm rồi. Đêm qua mùi mùi trở về chỗ trọ có gặp đại sư tỷ không? Sử Hắc Thanh lắc đầu buông thõng một tiếng. Không. Hai người đi đến trước nhà ngói rồi ngồi xuống tảng đá núi. Dương Tử Diệm chợt nhớ tới chuyện gì lại hỏi. Tại sao mùi mùi lại đến quấy phá Vinh An khách sạn? Sử Hắc Thanh lạnh lùng hỏi. Tiểu muội muốn giết chết trước kỳ hết bọn chúng đi. Phá hoại bọn chúng là chưa trả được một phân nửa nỗi uất hận trong lòng. Dương Tử Diệm không hiểu rõ đầu đuôi vì lẽ gì mà Sử Hắc Thanh lại căm giận bọn người ở khách sạn Vinh An đến như vậy. Nhưng nàng biết Sử Hắc Thanh tính người cô độc, không dám hỏi nhiều sợ nàng đổ quạo. Nàng nhỏ nhẹ khuyên can: chúng ta nên giảm bớt sát nghiệp là hơn, nhất là bọn ta thân phận nữ hải. Đêm qua Sử muội muội còn đến khách sạn Vinh An làm gì? Sử Hắc Thanh trầm lặng một lúc rồi đáp: nếu tiểu muội không nghe lời đại sư tỷ và nhị sư tỷ thì đã làm cỏ hết bọn chúng rồi. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: đêm qua tiểu muội về chỗ trọ không thấy một ai, liền để lại ký hiệu rồi chạy vào thành đến khách sạn Vinh An kiếm Lý muội muội và Khổng muội muội. Ngờ đâu bị bọn người trong khách sạn phát giác, mười mấy tên đại hán vây đánh tiểu muội, miệng chúng thốt ra những lời thô tục lắm, nên tiểu muội đả thương mấy tên rồi đập phá khách sạn. Sau tiểu muội thấy có ba người lấp lánh chạy về phía đông thì sinh lòng ngờ vực, cho nên mới theo dõi hành tung tới đây. Bỗng bụng nổi cơn đau, phải ngồi gục xuống tảng đá núi một lúc mới đi vào trong hang được. Bất thình lình nghe một tiếng sầm rùng rợn hất tung tiểu muội đi, làm cho thần trí mê man, còn sống sót được đã là may lắm. Dương Tử Diệm thở dài, nàng cũng đem những chuyện đã trải qua kể lại cho Sử Hắc Thanh nghe. Sử Hắc Thanh nghe Dương Tử Diệm nói đến căn nhà ngói thần bí, bất giác nàng ngoảnh đầu nhìn vào căn nhà này. Sử Hắc Thanh vừa ngẩng đầu lên bỗng giật mình kinh hãi, bật tiếng la hoảng. Dương Tử Diệm thấy nàng la liền đứng phát dậy, ngoảnh đầu trông vào thì thấy một thiếu nữ không biết đã đến từ lúc nào đứng sững ở trước mặt. Hai người thấy thiếu nữ này xuất hiện đều rất đỗi kinh ngạc. Thiếu nữ này chẳng những cực kỳ xinh đẹp mà thị đến gần cả hai nàng vẫn không phát giác, thì công phu của thị đủ khiến cho hai người kinh hãi. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt hình trái xoan, mũi cao mặt thẳng, cặp mắt đen láy lấp loáng ánh hào quang, nhãn thần thì ổn định và có dấu sát khí. Cả hai nàng trong lòng đều nổi lên một mối nghi ngờ vì nhận thấy gương mặt thiếu nữ quen quen, tự hồ như mới gặp trước đây chưa lâu, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Thiếu nữ mặc tấm áo mỏng màu hồng lợt, nước da của nàng trắng nõn ẩn trong lớp áo mỏng vẫn trông hơi rõ, càng khiến cho nàng đẹp lộng lẫy. May ở chỗ trước ngực còn có làn áo lót, không thì lộ liễu quá. Thiếu nữ nhìn hai người ra chiều khinh miệt, hồi lâu thì mới hé miệng lên tiếng: sao các ngươi không bị họa táng trong đường cốc đảo? Thái độ của thị còn phần lẳng lơ hơn cả Dương Tử Diệm, giọng nói kiêu ngạo, cứng cỏi còn hơn cả Sử Hắc Thanh, thì hai nàng nín nhịn làm sao được. Có điều Dương Tử Diệm vừa thấy vẻ thần bí trong căn nhà ngói và luồng trường lực khủng khiếp trong đó phát ra, biết rằng những người ở trong căn nhà này không phải hạng tầm thường, nhất là thiếu nữ xuất hiện một cách đột ngột khiến cho lòng nàng hồi hộp không yên. Nàng chỉ nhìn thiếu nữ chứ không nói gì. Còn Sử Hắc Thanh chưa thấy những chuyện khủng khiếp, nàng không nhìn được lạnh lùng hỏi: chưa cùng người ra mặt trao đổi giam ba chiêu mà chỉ đứng trong xó tối ám hại người thì còn ra cái thá gì? Thiếu nữ xa sầm nét mặt, mắt lộ hung quang, quát lên the thế hỏi: người dám mặt sát ta sao? Người có biết ta là ai không? Sử Hắc Thanh rút cây thiết địch đen lái ra vung lên đáp: người cũng dám vô lễ với ta, người chưa biết ta là ai ư? Thiếu nữ thấy thái độ ngang bướng của Sử Hắc Thanh không khỏi ngạc nhiên hỏi: người là ai? Sử Hắc Thanh đáp: mẹ ơi, thiết địch Sử Hắc Thanh mà người không biết ư? Thiếu nữ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu đáp: trên đường Bắc Đảo ta không nghe ai nói đến tên hiệu này của ngươi cả. Sử Hắc Thanh tức quá quát lên: ngươi ở Bắc Phương thì không biết danh hiệu của ta, vậy ngươi là ai? Thử xưng danh coi, ta đã nghe thấy bao giờ hay chưa? Dương Tử Diệm thủy chung vẫn không nói gì. Nàng thấy hai nàng ngang ngạnh thì trong lòng không khỏi cười thầm mà không dám cười ra tiếng. Nàng biết thiếu nữ đứng trước mặt là một nhân vật ghê gớm nên không dám coi thường. Thiếu nữ ngạo nghễ đáp: ta là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô. Sử Hắc Thanh lắc đầu quầy quầy nói: ta chưa từng nghe thấy qua, con người đến cái họ cũng không có thì còn ra cái gì nữa. Sử Hắc Thanh nói câu này khiến thiếu nữ giận xám mặt lại, sát khí đằng đằng. Câu nói của nàng đã đụng vào vết thương lòng của thiếu nữ. Thiếu nữ tự xưng là Hận Cô hỏi: ngươi nói ai đó? Sử Hắc Thanh lạnh lùng nói: dĩ nhiên là ta nói ngươi, con người không có họ thì còn đáng kể gì nữa, trừ phi họ là người ở rừng rú. Dương Tử Diệm thấy sắc mặt của Tử Trúc Tiên Hận Cô biến đổi đột ngột, nàng muốn lên tiếng ngăn cản Sử Hắc Thanh đừng nói nhiều nhưng đã không còn kịp nữa. Sự hắc thanh vừa mở miệng là như nước sông vỡ đê ảo ảo tuôn ra, khiến cho Hẳn Cô tức đến chết người. Dương Tử Diệm thấy Sử Hắc Thanh nói quá lời, chắc Hẳn Cô cam phẫn, cho nên sẽ gây cuộc động thủ, lập tức cầm cây Tử Ngọc Tiêu lên để đề phòng. Ngờ đâu Tử Trúc Tiên Hẳn Cô căm tức một hồi vẫn chưa động thủ ngay, thì chỉ dâng cặp mắt hung dữ lên nhìn trừng trừng Sử Hắc Thanh. Hồi lâu Hẳn Cô lại hỏi: "Ngươi bảo con người không có họ là người rừng ư?" Sử Hắc Thanh cười đắc ý: "Con người không có họ tức là không cha không mẹ, đã không cha mẹ thì phải là người rừng rú." Tử Trúc Tiên Hẳn Cô không nhẫn nại được nữa, xuất lại trước mặt Sử Hắc Thanh. Sử Hắc Thanh chưa phát giác ra Hẳn Cô di động thân hình thì nàng đã bị điểm trúng huyệt té xuống. Dương Tử Diệm giật mình kinh hãi, toan ra tay giải cứu, bỗng thấy bóng người thấp thoáng, nàng cũng bị điểm trúng huyệt đạo té xuống. Bản lãnh của Tử Trúc Tiên Hẳn Cô quả là quỷ khốc thần sầu, chớp mắt thì đã điểm trúng hai nàng võ công trắc tuyệt, hai người chưa kịp nhìn rõ đã bị đối phương hạ rồi. Khi Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh tỉnh lại thì huyệt đạo đã được giải khai, và thấy mình bị giam trong một sơn động tối om. Hai nàng tuy được giải khai huyệt đạo nhưng tứ chi bị cột chặt không nhúc nhích được. Chỗ này rất ẩm ướt, không khí ngột ngạt khiến cho người ta đầu óc mê man, cơ hồ nghẹt thở. Sử Hắc Thanh cựa quậy một hồi vận động nội lực nhưng chẳng tài nào cựa đứt được dây tói. Nàng tức quá lớn tiếng thoá mạ. Dương Tử Diệm bình tĩnh hơn, nàng tính toán trong đầu óc xem cởi trói bằng cách nào để trốn thoát khỏi cảnh giam cầm. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Dương Tử Diệm chợt động tâm cơ hỏi Sử Hắc Thanh: "Lão sư muội có biết chúng ta bị cột bằng thứ dây gì không? Đó là dây gân bò. Bất luận mình vận động khí lực thế nào cũng không thoát được đâu." Sử Hắc Thanh nhấm nhắng hỏi: "Ai chả biết cửa không đứt được, nhưng sư tỷ có biện pháp nào trốn khỏi chỗ tổ quỷ này không?" Dương Tử Diệm đáp: "Lão sư muội có thể lén gần đến đây có được chăng? Muội muội hãy thử xem." Sử Hắc Thanh nghĩ thầm: "Y lên mặt sư tỷ không chịu cử động, bắt mình nhích lại. Thôi được, ta hãy thử theo lời, xem y có biện pháp nào làm đứt dây trói có được chăng?" Nàng lầm lì chẳng nói gì, từ từ lăn mình đi mấy cái đến bên Dương Tử Diệm. Nàng làm bộ tức mình nói: "Tiểu muội đã lấn tới rồi, bây giờ có xem tỷ tỷ làm gì?" Dương Tử Diệm cười thầm trong bụng tự nhủ: "Nàng ngương ngạnh bướng bỉnh, ta phải trêu thị mới được." Đoạn nàng nằm ngửa lên, lưng cọ sát mạnh xuống đất. Đất chỗ này ẩm ướt, Dương Tử Diệm sát lưng xuống, đất cát rịn vào đầy người. Nàng lại xoay mình, lưng hướng lên trên nói: "Sửa muội muội thò miệng vào cắn đứt dây trói sau lưng ta đi." Sử Hắc Thanh bực mình, tính nàng thẳng như ruột ngựa, chẳng có tâm cơ gì, trong lòng nghĩ sao ngoài miệng nói vậy. Nàng lạnh lùng hỏi lại: "Tại sao tỷ tỷ lại không cắn đứt dây trói cho tiểu muội?" Dương Tử Diệm làm bộ nổi giận hỏi lại: "Con tiểu nhát đầu kia, ngươi chống lại sư tỷ chắc?" Sử Hắc Thanh thấy nàng nổi giận, trong lòng có ý khiếp sợ. Thời bấy giờ quan niệm về trưởng ấu rất sâu xa, Dương Tử Diệm vừa là sư tỷ lại là nghĩa tỷ của Sử Hắc Thanh, dĩ nhiên Sử Hắc Thanh phải nghe lệnh nàng. Sử Hắc Thanh còn nói bướng một câu: "Ai không nghe lời tỷ tỷ mà tỷ tỷ la rùm lên." Nàng không biết thế nào, đành thò miệng vào tìm chỗ giáp mối mà cắn. Miệng nàng dính đầy đất, nhổ mãi không hết. Dương Tử Diệm cười thầm hỏi: "Làm sao vậy? Không lẻ lên thì chẳng có cách nào thoát được đâu." Sử Hắc Thanh nhổ mãi mới hết đất cát rồi hàn học nói: "Tiểu muội không làm nữa, tỷ tỷ có đánh chết cũng không làm." Dương Tử Diệm nói: "Muốn trốn cho toàn mạng thì phải ăn chút đất đã chết ai. Muội muội không nhẫn nại chút nào cả thì làm sao bôn tẩu giang hồ được đấy. Lại cắn đi, lẻ lên." Sử Hắc Thanh hậm hực đáp: "Không, tỷ tỷ đi mà mách với sư phụ." Dương Tử Diệm nói: "Ta không mách với sư phụ, nhưng sẽ mách với Tiếu ca ca xem thử y có vui lòng về thái độ của ngươi đối với sư tỷ không." Sử Hắc Thanh tưởng chừng như trái tim chìm xuống, nàng không nói gì nữa. Dương Tử Diệm hiểu thấu tâm tư của nàng, biết là nàng đã có lòng úy kỵ, liền đổi giọng ôn nhu nói: "Hảo muội muội, lại lên, chúng ta cởi được gân bỏ thì mới thoát nạn. Đại sư tỷ không thấy bọn ta chắc là nóng ruột lắm." Sử Hắc Thanh bị Dương Tử Diệm vừa cứng vừa mềm làm cho phải nghe lời, nàng đành thò miệng vào cắn đứt dây cột. Nàng vừa cắn vừa nhổ phì phì, hồi lâu mới cởi được nút buộc. Dương Tử Diệm được cởi trói rồi đứng lên thở phào một cái, thùng thẳng co tay duỗi chân. Sử Hắc Thanh không nhìn được la lên: "Nhị sư tỷ chỉ biết khoan khoái lấy mình, sao không cởi trói cho tiểu muội? Toàn thân tiểu muội đều tê cứng hết cả rồi đấy." Dương Tử Diệm vừa cười vừa cởi trói cho Sử Hắc Thanh. Hai người dừng lại một chút rồi sục tìm xung quanh nhưng không thấy cửa ra đâu cả. Hồi lâu mới phát giác một lỗ hổng chỉ chui một người lọt, phía đối diện cũng tối đen như mực. Nội công của hai nàng đâu phải tầm thường, có thể nhìn sự vật trong bóng tối cách xa chừng một trượng. Dương Tử Diệm thò đầu qua lỗ hổng nhìn sang bên kia thì cũng là một huyệt động nhỏ. Trong động này dường như có một người nằm thẳng cẳng. Hai nàng nhẹ nhàng chui qua tiến lại chỗ người nằm và nhìn lờ mờ thấy người này giống Phấn Hổ Điệp Công Tôn Trị. Người đó đúng là Công Tôn Trị. Gã phát giác có người tới, gã không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Ai đó?" Dương Tử Diệm nghe đúng là thanh âm của công tôn trị thì mừng thầm trong bụng. Nàng ra hiệu cho Sử Hắc Thanh đừng có lên tiếng, rồi quay lại nhìn công tôn trị đáp: ta là Dương Tử Diệm đây. Công tôn trị mừng quá rú lên: Dương tỷ tỷ tốt quá, tỷ tỷ liều mạng đến cứu tiểu đệ, tiểu đệ biết lấy gì để đáp đây, xin tỷ tỷ cởi trói cho tiểu đệ. Dương Tử Diệm không lý gì đến lời hắn, trong lòng đã có định kiến, nàng hỏi: ngọc phật của đệ đệ đã bị bọn họ lấy mất rồi ư? Công tôn trị sung sướng đáp: tỷ tỷ thật ngốc quá, bọn họ mà lấy được ngọc phật thì tiểu đệ còn sống thế nào được. Dương Tử Diệm nghĩ lại quả thấy mình đáng trí thật, bọn họ mà lấy được ngọc phật tất sẽ giết gã để bịt miệng, chứ khi nào để gã sống cho thêm chuyện rắc rối. Nàng cười rất tươi rồi nói: hảo đệ đệ, vì ta vừa thấy ngươi trong lòng mừng quá cho nên mới sinh ra hồ đồ. Vậy ngọc phật ngươi giấu ở đâu? Công tôn trị tuy là tay xảo quyệt mà vẫn có chỗ lỡ lầm. Gã cho là Dương Tử Diệm đến đây vì mục đích cứu gã thoát hiểm, cho nên gã rất tín nhiệm nàng. Công tôn trị buồn miệng đáp: ngọc phật tiểu đệ không để bên mình, đã chôn ở dưới cửa sổ bên miếu thổ địa trong một tảng đá ở khu rừng rộng ngoài cửa đông, bất luận là ai cũng chẳng thể biết được. Dương Tử Diệm ồ lên một tiếng rồi nói: bên ngoài có người tới đó, ta phải ẩn nấp, lát nữa ta sẽ lại cứu ngươi. Nàng không chờ công tôn trị trả lời đã dắt Sử Hắc Thanh chuồn lại huyệt động lúc trước. Hai nàng trở về động cũ rồi nằm lắng tai nghe, quả có người tiến vào cõng công tôn trị mà đem đi. Sau một lúc hai nàng lại chuồn sang bên này, và đoàn người vừa đến là để cứu công tôn trị đem ra. Như vậy cũng hay, bây giờ mà không rời khỏi nơi đây thì còn chờ gì nữa. Hai nàng ra khỏi huyệt động không tài nào phân biệt được phương hướng, cứ theo đường hầm tiến về phía trước. Đi chừng được hơn 10 trượng thì phát giác phía trước có một căn thạch thất, ánh đèn lọt ra bên ngoài. Cả hai người hết sức cẩn thận thi triển khinh công cực cao, đi đến gần cửa thạch thất, đứng nép một bên nhìn vào, bất giác kinh hãi há hốc miệng ra. Nguyên trong thạch thất có bày hàng 7 cái cũi sắt, trong cũi hiển nhiên là thất ứng tử. Hai nàng kinh hãi tự hỏi: ủa, sao thất ứng tử lại lọt vào tay của bọn Nam Cung Hỏa? Bọn này có liên quan gì đến thất ứng tử? Hai người nghi mãi mà vẫn không tìm ra được đáp án. Trong thạch thất ngoài thất ứng tử không còn ai khác. Hiện giờ thất ứng tử không hung dữ gầm thét như trước, mà chỉ ngồi co ro trong góc cũi, dường như đã bị điểm huyệt và đang ngủ ly bì. Hai nàng thấy không khí nơi đây nặng nề liền lập tức chạy về phía trước, nhưng đã cùng đường mất rồi. Hai người đành quay trở về đường cũ, đi chừng hơn 20 trượng thì phát giác ra một đường ngách ở mé tả. Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh không rẽ vào đường ngách, cứ đi theo lối cũ tiến về phía trước. Hai nàng chạy đến đầu đường, đột nhiên thấy cốc động có ánh sáng và phát giác đây là cửa hầm. Bỗng thấy hai người từ trên cửa hầm nhảy xuống đi tới, hai nàng liền nép vào khe vách để ẩn mình. Hai người kia đi rất chậm chạp, vừa đi vừa nói chuyện. Một người nói: đầu óc Hành Cô quả là thông tuệ, Hành Cô buông tha công tôn trị cho đi, rồi cùng Nam Cung Hỏa đại gia đi theo hút. Người kia nói: ngọc phật đã không ở trong mình công tôn trị thì tất nhiên có dấu ở một nơi bí mật rồi, bây giờ buông tha gã ra nhất định là gã đi lấy ngọc phật, thế là Hận Cô và Nam Cung Hỏa đạt được một cách dễ dàng. Hai người lướt qua bên hai nàng rồi rẽ vào đường ngách. Dương Tử Diệm dẫn Sử Hắc Thanh nhảy lên. Nắp cửa hầm là một tấm ván, bên trên chất đầy rơm cỏ. Cửa hầm đặt ở trong bếp tòa nhà ngói, nếu không để tâm thì khó mà phát giác được. Vì vậy bọn Tàn Hồng xuất chủ tìm kiếm không thấy dấu vết. Dương Tử Diệm rất đỡ khẩn trương nói: Sư muội muội, chúng ta chạy mau ra khu rừng ngoài cửa động, nếu chậm trễ thì không kịp mất. Hai nàng vội vã vượt qua khe núi chạy theo đường hang. Chỉ trong khoảnh khắc đã tới chỗ cảnh tượng thê lương, đá núi tan tành đổ xuống thành đống. Trong cốc đạo còn có hai xác chết, máu thịt bầy nhầy. Dương Tử Diệm nhận ra hai xác này là Hồ Văn Quang và Lý Thành Thanh, thủ hạ của Lam Sam Thôi Phu Hạ Thiên Đạc, nhưng không thấy dấu vết của bọn Tàn Hồng xuất chủ cùng Quỷ Cốt Thần Cưu và Hạ Thiên Đạc đâu cả. Dương Tử Diệm không rảnh để quan sát vụ này, hai nàng cứ lội vào đông đá núi thi triển khinh công để đi cho lẹ, chạy về phía rừng rậm bên đường quan đạo. Cả hai đi chừng hơn một giờ mới ra khỏi khu vực hang núi. Lúc ấy vào khoảng giờ ngọ ngày thứ hai, thế là một ngày một đêm hai nàng chưa được ăn uống gì, bụng đói miệng khát cực kỳ khó chịu. Sử Hắc Thanh không nhịn được hỏi: Nhị sư tỷ, tiểu muội đói lắm rồi, bây giờ phải kiếm gì ăn lót dạ đã chứ? Dương Tử Diệm trầm ngâm một lúc rồi đáp: cũng được, sư muội trở về chỗ trọ, cả mọi người trong đợi, hễ không thấy họ ở nhà thì đến đây ngay, đồng thời đem theo một ít đồ ăn. Ta đi trước đến chờ các vị sau miếu thổ địa trong rừng rậm. Chỗ trú của chúng ta ở ngoài cửa đông cách đây không xa, cả đi lẫn về nhiều lắm là mất 2 giờ. Sử Hắc Thanh vừa trở gót đi thì đột nhiên ba người từ trên cây nhảy xuống. Hai nàng giật mình kinh hãi, khi nhìn kỹ lại thì ra là Lãnh Hồn Tiên Tử Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết. Dương Tử Diệm mừng quá, bọn Lãnh Hồn Tiên Tử liền hỏi hai nàng về những chuyện đã xảy ra. Dương Tử Diệm nói: bây giờ hãy tạm gác vụ đó, vì có việc gấp phải đi làm ngay. Một là các vị có đem theo lương khô hay không, hay là cùng tiểu muội đi lấy ngọc Phật? Bọn lãnh hồn tiên tử nghe nói đến chuyện đi lấy ngọc Phật đều khoan khoái vô cùng. Cả ba nàng liền lấy lương khô ra chia cho Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh ăn. Hai nàng đón lấy lương khô nhưng vội quá, vừa ăn vừa chạy. Mấy người phải tìm kiếm hồi lâu mới thấy miếu thổ địa ở tận mé tà. Dương Tử Diệm chuồn ngay đến phía sau miếu, bốn nàng kia cũng chạy theo. Lúc này Dương Tử Diệm trong lòng rất đỡ khẩn trương, bất giác toàn thân run lên bần bật. Tấm ngọc Phật này trước đã ở trong mình nàng khá lâu, bây giờ lại sắp được lấy nó về. Trách nào nàng chẳng hồi hộp, đồng thời đối với Tư Mã Tiếu Dư nàng cũng thỏa mãn tâm nguyện cho chàng. Dương Tử Diệm cúi xuống nhìn phía dưới cửa sổ mặt sau của tòa miếu thổ địa, nhưng tảng đá dường như có điều khác lạ, tựa hồ đã bị người ta di động. Dương Tử Diệm lộ vẻ bâng khuâng, không dám động thủ đẩy phiến đá đó. Lý Yến Hồng vốn là một cô nương tinh danh, cũng thấy có điều khác lạ, nhưng chưa hiểu rõ nội vụ làm sao, tại sao Dương Tử Diệm lại biết ngọc Phật giấu ở chỗ này. Nàng tựa vào Dương Tử Diệm hỏi: "Nhị sư tỷ, làm sao vậy?" Dương Tử Diệm nhìn tảng đá uể oải đáp: "Lý muội muội, ngươi hãy lật tảng đá này lên coi xem bên trong có gì không." Tảng đá nặng chừng hơn 100 cân, Lý Yến Hồng đưa tay ra đẩy tảng đá lăn qua một bên. Nam thiếu nữ 10 con mắt khẩn trương nhìn vào thì thấy bên dưới một lỗ hổng và hiển nhiên còn dấu vết như trước. Đã để một cái hộp gỗ, dấu vết còn mà trống rỗng chẳng có cái gì. Ngọc Phật đã bị kẻ khác nhanh chân phóng mất rồi. Cả năm người ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời. Dương Tử Diệm dậm chân cào nhào: "Chúng ta đến chậm mất một bước rồi." Lãnh hồn tiên tử thấy nàng buồn rầu liền tìm lời an ủi: "Nhị muội đừng có chán nản, chúng ta thủng thẳng tính kế, bây giờ hãy vào khu rừng rậm nghỉ ngơi một chút rồi sẽ thương nghị." Năm người uể oải tiến vào giữa rừng, nhất là Dương Tử Diệm càng thảm hại hơn. Chẳng những hôm qua bị kẻ khác mới cắt tay một cái đã bắt được nàng, hôm nay nắm chắc đã lấy lại được ngọc Phật cũng thành ra cái mừng hụt, cách nào nàng không thống hận. Năm nàng lặng lặng tiến vào giữa rừng ngồi xuống đất. Các nàng chưa kịp thuật lại chuyện đêm trước thì bất thình lình ba người vèo vèo xẻ tới. Cả năm người đứng phát dậy nhìn xem ai, thì ra là Tử Kiếm Phán Quan, Tiết Hàng Trung, Vân Lý Yên, Nam Cung Hỏa và Tử Trúc Tiên Hận Cô. Lãnh hồn tiên tử thấy thái độ mấy người vừa đến ra chiều bất thiện, liền đưa mắt cho đồng bọn lùi lại khu đất cỏ ở trước miếu thổ địa, đồng thời thủ thế đề phòng. Tử Kiếm Phán Quan Tiết Hàng Trung tiến lên trước, trò vào mặt Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh, cất giọng kêu ngạo nói: "Hai con nha đầu này còn là đáo để, các ngươi vẫn trốn khỏi bàn tay ta đến đây ăn cắp ngọc Phật. Bây giờ các ngươi khôn hồn thì hãy trả ngọc Phật ra, nếu không đừng hòng được cái chết toàn thây." Trong năm nàng, Sử Hắc Thanh là người quật cường hơn hết. Hôm qua bị Tử Trúc Tiên Hẳn Cô mới cắt tay một cái đã điểm trúng huyệt đạo, nàng còn căm tức trong lòng. Bây giờ lại thấy Tử Kiếm Phán Quan lộ vẻ lấn át, nàng không chịu nổi. Sử Hắc Thanh không nói gì, vung cây thiết địch nhảy sổ lại ra chiêu Thanh Đoạn Lạc Dương, nhằm điểm vào huyệt yết hầu ở trên cổ của Tiết Hàng Trung. Nàng đang tức giận đến cực điểm, chẳng những ra tay mau lẹ mà còn vận dụng đến 12 thành công lực để tấn công. Tiết Hàng Trung bị tập kích một cách đột ngột, bất giác chấn động tâm thần. Hắn nổi tiếng hung dữ trên trường giang hồ ở Bắc Phương, ai gặp hắn cũng phải uy kỵ mấy phần. Ngờ đâu một tiểu cô nương đen đuổi lại dám vuốt râu hùm động thủ với hắn. Tiết Hàng Trung há phải là nhân vật tầm thường, đám Âm Dương Quỷ Kiếm cũng chỉ ngang sức với hắn. Sử Hắc Thanh tuy ra chiêu một cách bất ngờ mà không đả thương được Tiết Hàng Trung. Vẫn thấy hắn khẽ nghiêng người đi, ống thiết địch xuất qua mang tay của hắn. Tuy hắn tránh được chiêu thức của đối phương, nhưng trái tay lại cảm thấy nóng bỏng. Tiết Hàng Trung thét lên be be rồi lớn tiếng quát: "Bị đâm muốn chết thì lão ra thành toàn." Miệng hắn quát, tay hắn đưa ra chụp xuống cổ tay của Sử Hắc Thanh. Ngón tay chưa sở tới thì một luồng gió mạnh thấu xương đã xô lại. Sử Hắc Thanh đánh sảnh một chiêu, vội hạ thấp cổ tay xuống thu về. Tiếp theo nàng cúi đầu ngón chân xuống đất, nhảy vọt về phía sau xa hơn 1.5 trượng, tránh khỏi ngọn đòn phản kích của đối phương. Tiết Hàng Trung tuy là một nhân vật nổi danh mà không làm gì được, hắn thở ồng ộc, trò tay vào Sử Hắc Thanh nói: "Nếu trong vòng 3 chiêu mà lão gia không đánh chết được mi thì quyết trở về phương Bắc ngay lập tức." Giữa lúc ấy, đột nhiên cả phía trước lẫn phía sau miếu thổ địa hiện ra hai cánh địch nhân. Một cánh là Lam Sam Thôn Phu Hạ Thiên Đạc, Cửu Cô Kim Đại Mã, Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành. Một cánh nữa là Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt, Tàn Hồng Xuân Chủ Công Giã Nhất và một tên tiểu khiêu hóa. Hai bọn này vừa xuất hiện đã chia ra đứng ở hai mặt Nam Bắc, hàm hè nhau và bao vây năm nàng vào giữa. Năm người vừa thấy tình thế này thì liền biết là hôm nay mình đã ở vào địa vị rất nguy hiểm. Chẳng những các nàng tứ diện cự địch mà địch lại là những tay cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu xảy ra cuộc động thủ thì dĩ nhiên không tài nào địch nổi. Nhất là bên địch còn có Tử Trúc Tiên Hàn Cô, một nhân vật bản lãnh cao thâm khôn lường. Bản lãnh cao thâm khôn lường. Lãnh hồn tiên tử trong lòng cực kỳ xao xuyến, nàng cũng giống như những người khác, nếu xảy chuyện bất trắc thì tính mạng mấy người còn là chuyện nhỏ, sự vinh nhục của sư môn mới là điều trọng yếu. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, song vẫn chưa tìm ra được biện pháp nào toàn vẹn. Dương Tử Diệm vừa thấy âm dương quỷ kiếm liền tự hỏi, sao mấy người này không bị nổ chết? Bất thình lình ánh hồng quang lấp lánh, Lý Yến Hồng tung mình vọt ra đứng chắn trước mặt Sử Hắc Thanh. Nàng nhìn Tiết Hằng Trung thi lễ nói, Lão gia tử là một nhân vật thành danh mà có chuyện gì rắc rối đến mấy tên tiểu nữ? Phải rồi, tìm mọi tiểu nữ cũng vì Ngọc Phật mà đến đây, nhưng đã chậm một bước, Ngọc Phật đã bị kẻ khác lấy mất rồi. Lão gia tử, tại sao không đi kiếm kẻ lấy Ngọc Phật mà lại trút hận lên đầu bọn tiểu nữ? Vụ này đồn ra ngoài giang hồ, e rằng người ta sẽ cười cho thối óc. Tiết Hằng Trung nghe Lý Yến Hồng nói vậy, ngơ ngác một lúc rồi hỏi, người bảo ai lấy Ngọc Phật? Lý Yến Hồng thấy đã đưa được hắn vào bẫy thì trong bụng mừng thầm. Nàng đảo mắt nhìn bọn âm dương quỷ kiếm và Hạ Thiên Đạc rồi nói, chính lão gia chỉ nhìn một cái là biết, sao còn bắt tiểu nữ nói ra? Lý Yến Hồng quả là người khôn ngoan rất mực. Nàng thấy bọn mình bị cường địch bao vây thì biết ngay chẳng bọn nào muốn buông thăng cho mình. Nàng liền dùng kế phản gián để cho hai bọn chọn nhau rồi sẽ tính. Quả nhiên Tiết Hằng Trung trong lòng bán nghi, đưa mắt nhìn Hạ Thiên Đạc âm dương quỷ kiếm rồi hỏi, tại sao các ngươi không nghe ngóng cho biết trước mà dám cản rỡ trước mặt Tử Trúc Tiên cùng lão gia? Âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi và quỷ cốt thần Cư Bạch Kiệt là song quái nổi danh trong phái Hắc Đạo ở miền Nam, khi nào chịu được thái độ cuồng ngạo của Tiết Hằng Trung? Âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi lạnh lùng đáp, bọn ta ở phương Nam không có các ngươi vào đâu thì còn cuồng ngạo cái gì? Lý Yến Hồng thấy hai bên đã khích bác nhau liền rón rén lui ra, đưa mắt cho Lãnh Hồn Tiên Tử và Dương Tử Diệm. Lãnh Hồn Tiên Tử trong bụng khen thầm nàng tiểu sư muội điêu ngoa mà thái độ rất khả ái. Từ kiếm phán quan Tiết Hằng Trung quen thói ngang ngược, không chịu nổi những lời mạt sát của âm dương quỷ kiếm, liền chỉ vào mặt đối phương thách thức, người có giỏi thì lại đây cùng bọn ta trao đổi mấy chồng. Âm dương quỷ kiếm tiến ra đáp, chúng ta bất tất phải đấu khẩu, trước hết hãy coi bản lãnh chân thực rồi xét tính. Giữa lúc tình thế kiếm tuất cung dương, quỷ cốt thần Cư Bạch Kiệt là người ra nói, đây thật là bà già bị trẻ nít buộc chân, chúng ta mắc mấy con tiểu nhát đầu kia rồi, chúng ta hãy dừng tay, trước hết là giải quyết mấy con nhóc kia rồi xét tính. Quỷ cốt thần Cưu Bạch Kiệt quả nhiên tâm kế sâu xa, ngoài việc phá ngay ngụy kế của Lý Yến Hồng, hắn còn có ý nghĩ khác nữa. Hắn nghĩ rằng mấy nàng này vẫn là mối lo tâm phúc. Nhị quái cùng Tàn Hồng Xuân Chủ mấy người không có biện pháp nào tiêu diệt được, hắn liền mượn sức kẻ địch để thu thập mấy nàng rồi sẽ tính. Bạch Kiệt nói mấy câu khiến cho bầu không khí khẩn trương đã nhạt đi nhiều. Năm nàng nghe nói cực kỳ phẫn nộ, nhất là Sử Hắc Thanh không nhìn được lớn tiếng quát, lão quái lùn tiền kia, rồi đây ta nhất định bảo Tiếu ca ca đánh cho một trưởng nên thân, cũng như ngày ở chùa Thiên Vương tại Sa Dương, khiến cho lão trắng mắt ra. Quỷ cốt thần Cư Bạch Kiệt bị Sử Hắc Thanh mai mỉa tức quá thở hồng hộc, đã toan nổi nóng, thì Lam Sam Thôn Phu Hạ Thiên Đạc không nhẫn nại được lớn tiếng quát, con nhà đầu lớn mật kia, mỹ phá Vinh An khách điếm của ta, bữa nay phải nộp mạng đi đã. Hắn nói rồi nhảy sổ lại phóng trưởng đánh ra. Sử Hắc Thanh khi nào dám đón tiếp, nàng thi triển thân pháp thoát bào nhận vị tránh khỏi. Tiếp theo nàng vung cây thiết địch ra, sử dụng chiêu Ngưu Lang Hoành Tỏa, rồi nàng nghiêng bình vung tay điểm vào huyệt trí đường của đối phương. Thế là hai người đã khai diễn cuộc chiến đấu. Quỷ cốt thần Cưu Bạch Kiệt ra ám hiệu cho âm dương quỷ kiếm, đồng thời với Tàn Hùng Xuân Chủ và tên tiểu khiếu hóa, bốn người đều xông ra chiến đấu với bọn Lãnh Hồn Tiên Tử bốn nàng. Công lực của năm nàng mà lấy một trời với bốn bọn Lam Sam Thôn Phu, âm dương quỷ kiếm, quỷ cốt thần Cưu thì địch nổi thế nào được. Sau một lúc, Khổng Bạch Khiết bị cây quỷ cốt phiến của Tàn Hồng Xuân Chủ uy hiếp. Dương Tử Diệm bị hai cánh tay dài của quỷ cốt thần Cưu tấn công phải gắng gượng đỡ gạt. Thảm hại nhất là Lãnh Hồn Tiên Tử, một mặt nàng hết sức chống với thế công hung mãnh của âm dương quỷ kiếm, một mặt nàng phải lưu tâm đến cả bốn nàng kia. Nguyên đối với âm dương quỷ kiếm, nàng đã không đủ công lực, lại còn phân tâm thành ra luống cuống. Trong năm nàng chỉ có Lý Yến Hồng đánh với tên tiểu khiêu hóa là thắng thế hơn một chút. Kim Tỷ Bà bức bách tiểu khiêu hóa phải lùi dần. Lý Yến Hồng rất đối tinh danh đã giá hòa cho người để chúng chọn nhau. Ai ngờ kế của nàng bị quỷ cốt thần Cưu khám phá. Năm người bọn nàng vẫn phải đánh nhau. Hiện giờ ngoài nàng ra còn bốn nàng kia lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Nàng liền nghĩ cách hạ liền tên khiếu hóa rồi sẽ tính. Đã có chủ ý, Lý Yến Hồng tay cầm cây kim tỷ bà thi triển đệ tam thức lôi điển giao ra trong yêu mạnh tam kỷ chiêu. Chỉ thấy ánh kim quang lấp loáng, gió thổi ào ào. Tiểu khiếu hóa tuy công lực cao thâm nhưng tránh khỏi yêu mạnh tam kỷ chiêu thế nào được. Bỗng nghe một tiếng rầm, cây kim tỷ bà đánh vào sau lưng của tiểu khiếu hóa, khiến gã hộc máu tươi té ngay xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh. Lý Yến Hồng hạ được Tiểu Khiếu Hóa rồi đưa mắt nhìn trong trường đấu, thì ngoại trừ Khổng Bạch Khiết còn có thể chống đỡ được một thời gian ngắn, còn các nàng kia lấp vào tình trạng rất nguy hiểm. Lập tức nàng vận khí tẩu khúc tỳ bà huyền âm. Mấy tiếng tình tang vừa vang lên, Tàn Hồng Xuân Chủ công giã nhất cảm thấy khó chịu trước tiên. Hắn ở Tàn Hồng Xuân Trang đã được nếm mùi lợi hại, cho nên vừa nghe tiếng đàn trong lòng liền run sợ. Cây huyết quang quỷ cốt phiến trong tay cử động chậm chạp. Khổng Bạch Khiết lập tức nhảy ra ngoài để tụ chân khí tấu khúc Ngân Sinh Bảo Tướng. Ngân Sinh Bảo Tướng và Tỳ Bà Huyền Âm là hai thứ huyền công ngoại môn phối hợp với nhau, làm cho chiến trường chuyển biến. Âm Dương Quỷ Kiếm, Quỷ Cốt Thần Cưu, Lam Sam Thôn Phu, ba người nghe tiếng Tỳ Bà Huyền Âm tuy chấn động tâm thần, nhưng nhờ nội công thâm hậu đã còn giữ được bình tĩnh, tiếp tục phóng trường đánh tới, nhưng ra tay không mãnh liệt như trước được. Nhờ đó mà Lãnh Hồn Tiên Tử cùng mấy nàng kia mới nhẹ được một phần áp lực. Từ lúc Khổng Bạch Khiết thoát ra ngoài vòng chiến, hòa tấu khúc Ngân Sinh Bảo Tướng, bọn Âm Dương Quỷ Kiếm, Quỷ Cốt Thần Cư và Lam Sam Thôn Phu cũng cảm thấy tâm thần dao động. May ở chỗ ba người này nội công đã tu luyện mấy chục năm, chúng vận khí ngưng thần, ổn định tâm thần được ngay, nhưng sức tấn công vẫn bị giảm bớt. Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh không bỏ lỡ cơ hội, vừa thấy đối phương tấn công hòa hoãn một chút, liền tung mình nhảy lùi ra ngoài vòng chiến. Tiếp theo, Dương Tử Diệm nổi khúc Tử Tiêu Ngưng Hương. Sử Hắc Thanh thổi khúc Thiết Địch Định Tâm. Huyền công của bốn thứ nhạc khí không phải tầm thường. Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi lập tức đình chỉ cuộc tấn công Lãnh Hồn Tiên Tử. Hắn liếc mắt nhìn thấy sư đệ Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt và Lam Sam Thôn Phu Hạ Thiên Đạc đang ngồi xuống nhắm mắt vận công. Tàn Hồng Xuân Chủ không chống nổi đã ngã lan ra, người có rúm lại trông thật thảm hại. Cửu Cô Kim Đại Mã cùng Từ Kiếm Phán Quan Tiết Hằng Trung và Nam Cung Hỏa đứng ngoài quan chiến cũng bị bốn môn huyền công xâm nhập phải ngồi xuống đất vận khí điều dưỡng. Còn Cửu Vĩ Hộ không biết đã bỏ đi đâu. Hiện giờ chỉ có một mình Từ Túc Tiên Hẳn Cô là thản nhiên như không việc gì. Nàng trao mày đưa mắt nhìn tình trạng thảm bại của mọi người. Đồng thời nàng cũng lấy làm ngạc nhiên về môn huyền công thâm hậu của năm thiếu nữ. Kim Tỷ Bà Ngân Sinh Thiết Địch từ Ngọc Tiêu tấu lên những khúc huyền không mà không làm được gì Hẳn Cô. Lãnh Hồn Tiên Tử cả kinh thất sắc tự hỏi. Thiếu nữ này ở môn lộ nào mà công lực ghê gớm đến vậy? Tay nàng ôm cây huyền cầm, cặp mắt đăm đăm giám thị thiếu nữ. Nàng sợ bốn sư muội đang tấu huyền công dễ bị Hận Cô thừa cơ hạ thủ đột ngột. Bốn nàng kia tiếp tục phát huy huyền công ngoại môn, làm cho Tàn Hồng Xuất Chủ và Tiểu Khiếu Hóa ngã lăn dưới đất, sắc mặt lợt lạt như hai sắc chết trôi. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm, Quỷ Cốt Thần Cưu, Lam Sam Thôn Phu, Từ Kiếm Phán Quan, Nam Cung Hỏa, Cửu Cô Kim Đại Mã đều ngồi dưới đất vận công. Tuy những người này miễn cưỡng có thể bảo vệ được tâm thần, nhưng trán đã toát mồ hôi. Giả sử lúc này một trong năm nàng mà ra tay tấn công thì chẳng ai thoát chết. Lãnh Hồn Tiết Tử rất có thể thừa cơ động thủ, nhưng nàng bản tính trung hậu, không chịu hạ sát những kẻ chưa phải là đại ác nhân không thể tha thứ. Và lại bây giờ họ không còn sức kháng cự, nàng không muốn ra tay trong lúc người ta gặp cơn nguy cấp. Đồng thời huynh đệ Âm Dương Quỷ Kiếm ở phái Hắc Đạo cũng chưa đến nỗi là kẻ vạn ác đáng đưa vào đất chết. Huống gì bên địch còn có thiếu nữ thần bí, bản lãnh cao thâm khôn lường, tức là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô đang lăm le giám thị toàn trường. Bọn Tử Kiếm Phán Quan chống chọi được một lúc lâu sau, mồ hôi tuôn ra như tắm, hơi thở trở nên trầm trọng. Hiển nhiên chúng đã phát huy đến lực lượng tối hậu để chống chọi. Chỉ trong khoảnh khắc là chúng sẽ không cầm cự được nữa. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô thay đổi sắc mặt, buông tiếng cười nhạt, rồi ngửa mặt lên hú một tiếng dài. Tiếng hú của nàng vọng lên không, rồi quanh quẩn trên đầu của bốn nàng đang tấu huyền âm. Tiếng hú liên miên không ngừng lại để đổi hơi. Một lát sau huyền công của bốn nàng yếu dần đi. Lãnh Hồn Tiên Tử cả kinh thất sắc. Nàng biết là dù mình có muốn thi triển nhiếp hồn thuật cũng chẳng thành công được. Xem chừng huyền công của bốn nàng khó chống chọi được với tiếng hú quái gở của Hận Cô. Nếu tiếng hú còn tiếp tục kéo dài, tất nhiên bốn nàng sẽ bị đả thương. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy thế nguy cấp vội hô lớn: Các vị muội muội hãy dừng lại! Nàng nói rồi rút cây ngũ huyền âm phát ra âm điệu cực kỳ mãnh liệt để chống lại. Bốn người nghe lời Lãnh Hồn Tiên Tử đình chỉ cuộc tấu huyền công, Tử Trúc Tiên Hẳn Cô cũng ngừng tiếng hú. Lãnh Hồn Tiên Tử cũng không gảy ngũ huyền cầm nữa, nàng bảo bốn nàng vận công điều dưỡng. Bốn cô này thi triển huyền công hao tán rất nhiều chất lực, tinh thần mệt mỏi vô cùng. Sau khoảng một giờ, ngoại trừ Tàn Hồng Xuất Chủ và Tiểu Khiếu Hóa vẫn còn hôn mê bất tỉnh, kỳ dư những người khác đã khôi phục tinh thần, kể cả bốn thiếu nữ. Bọn Tử Kiếm Phán Quan tỉnh táo lại rồi rất lấy làm căm hận, vì nghĩ mình đã dày công tu luyện nổi tiếng giang hồ mà nhất đán bị bại về tay mấy con nha đầu thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Chúng quát lên một tiếng rồi nhảy vào tấn công. Từ kiếm phán quan Tiết Hằng Trung vốn là địch nhân của bọn Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, còn bọn Lam Sam Thôn Phu Hạ Thiết Đạc, Cửu Cô Kiếm Đại Mã thì đối nghịch với bọn Từ Kiếm Phán Quan và Âm Dương Quỷ Kiếm. Nhưng bây giờ bao nhiêu người đó đều cùng phe với nhau để chống đối năm nàng. Nếu lấy công lực đối chọi thì dĩ nhiên năm nàng không phải là đối thủ. Ngược lại, từ Trúc Tiên Hẳn Cô giải trừ huyền công của năm thiếu nữ thì họ vẫn chiếm được phần thắng. Vận khí của năm nàng bữa nay thật là tệ hại, cho nên gặp phải đủ thứ kình địch. Bọn Từ Kiếm Phán Quan vừa rồi tuy tinh thần bị huyền công kiềm chế, nhưng nhờ nội lực thâm hậu, chỉ vận khí điều dưỡng một lúc là tinh thần trở lại bình thường. Quân hùng tấn công năm nàng cực kỳ mãnh liệt, trường phong giết lên vù vù, bóng trường lấp loáng, khiến cho năm người cầm cự không nổi, phải chân tay luống cuống, hơi thở dồn dập. Sau một lúc, năm nàng đầu tóc bơ phờ, quần áo tung bay từng mảnh, chân bước loạng choạng, mắt nảy đom đóm, xem chừng năm nàng sắp bị thương về tay những nhân vật tuyệt đỉnh đến nơi. Trong năm thiếu nữ, Lãnh Hồn Tiên Tử hồi hộp hơn ai hết. Bất giác nàng cảm thương cho bốn vị sư muội và lo thay cho danh dự của sư môn. Bất giác châu lệ tuôn rơi. Bất thình lình những tiếng gầm nổi lên như sấm dậy, như sóng xô làm rung chuyển cả một vùng xuân cốc. Lãnh Hồn Tiên Tử cùng đồng bọn vừa nghe tiếng gầm, sắc mặt càng thêm lật lật. Hiện các nàng đã lâm vào tình trạng nguy ngập, không biết còn cường địch nào lại tới nữa đây. Cục diện hôm nay sắp đưa các nàng vào tình trạng tan xương nát thịt. Bọn Từ Kiếm Phán Quan nghe tiếng gầm cũng kinh hãi vô cùng. Bọn họ mới nghe tiếng đã biết người này công lực thần sầu quỷ khốc, nhưng họ không hiểu là bạn hay thủ. Bất giác tay chân chậm lại, khiến cho cả năm nàng cũng kịp thở được một hơi. Chỉ trong chớp mắt, tiếng gầm đã đến nơi như gió cuốn mây bay. Vút vút vút. Bảy người này thân hình cao lớn, xóa tóc, nhe răng, mắt lộ hồng quang, thân pháp nhanh như bay, chớp mắt đã xô vào trường đấu. Lúc này mọi người nhìn thấy bảy quái vật tới nơi đột ngột, bất giác kinh hãi đều dừng tay lại, trợn mắt lên mà nhìn bọn quái vật. Lý Yến Hồng đã thấy bảy quái vật này ở hang Thất Ưng, liền nói khẽ bảo bốn nàng: Thất Ưng Tử đã đến. Năm nàng vừa nghe nói là Thất Ưng Tử, trong lòng lại càng kinh ngạc. Những người kia ngoài trừ Hận Cô, Từ Kiếm Phán Quan, Nam Cung Hỏa đều là người chịu lời ủy thác tháp giải Thất Ưng Tử đến nơi đây, dĩ nhiên họ biết rồi. Còn bọn Âm Dương Quỷ Kiếm thì chỉ nghe tiếng Thất Ưng Tử chứ chưa biết người. Ngờ đâu bảy quái vật trước mắt lại là Thất Ưng Tử lừng lẫy tiếng tăm bấy lâu đã biệt tích giang hồ. Thất Ưng Tử đến trước mặt mọi người, một quái vật mái tóc hoa râm trò vào mặt Từ Kiếm Phán Quan và bọn Âm Dương Quỷ Kiếm, miệng chỉ hô một tiếng: Đánh! Bảy quái vật liền vung tay tung mình nhảy sổ lại. Nguyên công lực của Thất Ưng Tử so với mọi người trong trường đã cao hơn một bậc. Bảy người này bị đày đọa lâu ngày, mối căm hờn đầy ruột, cho nên họ ra tay như điên như khủng, tưởng chừng như muốn trút bao nhiêu mối hận trong lòng lên đầu mấy người này. Bên đối phương năm người thì kẻ đầu tiên bị nạn chính là Cửu Cô Kim Đại Mã. Thanh kim bối đại đao của mụ bị Thất Ưng Tử đánh gãy làm hai khúc. Tiếp theo người mụ bị hất ra xa ngoài năm trượng, mặt mũi sưng phù, xương cốt đau đớn như dần, hồi lâu không ngồi dậy được. Kế đến Lam Sam Thôn Phu và Từ Kiếm Phán Quan cũng bị trưởng phong của Thất Ưng Tử đánh bay ra xa hơn hai trượng. Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốt Thần Cưu thấy tình thế không chống nổi, tự động chuồn ra ngoài vòng vây của Thất Ưng Tử. Năm nhân vật võ công tuyệt đỉnh này chẳng những bị thất bại tàn tạ mà còn kinh tâm động phách, chúng không hiểu Thất Ưng Tử là nhân vật thế nào mà mạnh như mãnh thú. Bọn chúng hoang mang đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thất Ưng Tử rồi đứng lên một bên không dám động thủ. Bọn Lãnh Hồn Tiên Tử năm nàng cũng khiếp vía và kinh ngạc vô cùng. Các nàng trong lòng hồi hộp, chỉ lo cho bọn mình rồi cũng sẽ bị Thất Ưng Tử công kích. Lam Sam Thôn Phu Hạ Thiên Đạc lớn tiếng quát: Các người có bản lãnh thì lấy một chọi một đối với bọn ta. Hắn chưa dứt lời bỗng thấy bóng đen lấp loáng, tiếp theo một tiếng rên vang lên, Lam Sam Thôn Phu đã bị trưởng phong hất ra ngoài hai trượng. Hạ Thiên Đạc tuy đã thủ thế chờ đợi nhưng thân pháp địch nhân mau lẹ quá chừng, trưởng phong cực kỳ lợi hại, hắn chưa kịp ra tay đã bị địch nhân đánh một trường. Trước tình trạng này không còn ai dám thách đấu với bọn Thất Ưng Tử nữa. Từ Trúc Tiên Hẳn Cô đứng bàng quang hồi lâu. Dù công lực của bảy quái vật cao thâm mà cô cũng chẳng coi vào đâu. Cô đằng hắng một tiếng, thoăn thoắt bước ra, thân pháp như nước chảy mây trôi, hai tay như bướm xuyên hoa. Hẳn cô không nói nửa lời, chuyển động thân hình vừa phóng trưởng đánh ra. Ban đầu Thất Ưng Tử thấy Hẳn cô cỡ 17-18 thì chẳng coi vào đâu. Nhưng từ lúc Hẳn cô chuyển động thân hình phóng trưởng đánh tới thì Thất Ưng Tử biết ngay Hẳn cô chẳng phải là tay vừa, cho nên không dám khinh thị. Từ Trúc Tiên Hẳn Cô phóng trưởng không phát ra tiếng động và tựa hồ như không có một chút lực, nhưng trưởng phong chạm vào người ai là lập tức người đó bị lạnh thấu xương. Một luồng khí âm hàn trôi qua lỗ chân lông xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch, khiến cho người ta run lên mà chết. Tình thế mất thật khủng khiếp. Thất Ưng Tử không phải là nhân vật tầm thường. Chúng vừa thấy thân pháp của thiếu nữ kỳ tuyệt, trường phong thần bí, cho nên liền biết ngay là gặp phải kình địch. Cả bảy người tâm linh lại dường như thông với nhau, ai nấy vội lùi xa ra và phóng trường lực cực kỳ mãnh liệt nhằm đánh tới Tử Trúc Tiên. Thân pháp của Tử Trúc Tiên thật là kỳ quái. Trường lực ở mặt đông đánh tới, nàng liền mượn đà bay sang bên tây. Trường lực ở phương nam đánh lại, nàng cũng mượn sức, vội vọt qua mé bắc. Một mình thiếu nữ đối địch với bảy người, tuy nàng chuyển động ung dung nhưng không có cách nào đả thương Thất Ưng Tử. Thất Ưng Tử cũng không làm được gì nữ lang kỳ bí này, hai bên rơi vào thế quân bình. Một mình Tử Trúc Tiên hẳn cô mà chống lại được bảy đại cường nhân bên địch thì dĩ nhiên công lực của nàng đã đến trình độ siêu phàm nhập thánh, khiến cho người bàng quan phải lắc đầu lẻ lưỡi. Hai bên còn đang giao phong, bỗng trên không nổi lên mấy tiếng réo, quang quắc, bảy con ưng đã bay tới. Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt vừa ngó thấy bảy ưng bỗng ủa lên một tiếng. Hắn biến sắc mặt nhìn Âm Dương Quỷ Kiếm nói: "Thế ra là bọn Thất Ưng Tử, chúng ta mau trở đi thôi." Hai người liền cắp Tàn Hồng Xuất Chủ và tên tiểu khiếu hóa bỏ đi, không kèn không trống một cách rất thảm hại. Lam Sam Thôn Phu và Cửu Cô Thiên Đại Má cũng lần lượt cút mất. Từ Kiếm Phán Quan cùng Nam Cung Hỏa thấy Từ Trúc Tiên Cô thu thập không xong bảy quái vật thì trong lòng nóng nảy vô cùng. Bỗng trong rừng rậm vọt ra ba người. Năm nàng nhìn lại thì ra là ân sư Ảo Ảnh Tử và song thân Tư Mã Tiểu Dư là Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân. Năm nàng thấy ân sư tới nơi thì vừa cao hứng vừa thương tâm, chạy ra tham bái cùng thi lễ với Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân. Ảo Ảnh Tử thấy bộ dạng năm nàng coi rất thảm hại thì trong lòng áy náy. Ngân Sinh Khổng Bạch Khiết gục đầu vào lòng Ảo Ảnh Tử, bà vuốt tóc nàng để an ủi. Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân thì biết năm người này là dâu con tương lai của mình, thấy tình hình năm nàng thế thảm cũng thương xót vô cùng, bèn tìm lời an ủi. Lúc này Thất Ưng Tử và Tử Trúc Tiên Hẳn Cô vẫn đánh nhau rất hăng hái, chưa phân thắng bại. Ảo Ảnh Tử vừa ngó thấy Tử Trúc Tiên đã chấn động tâm thần, chẳng những bà kinh hãi về công lực thiếu nữ rất cao thâm mà trong đầu óc dường như còn nảy ra mối cảm giác vi diệu, tựa hồ thiếu nữ có một dây quan hệ thân thiết. Ảo Ảnh Tử lên tiếng: "Xin mọi người hãy dừng tay." Lời tuyên bố của bà bên ngoài nghe có vẻ nhẹ nhàng mà thực ra làm chấn động cả màng tai của mọi người. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô cũng giật mình kinh hãi. Nàng biết Ảo Ảnh Tử là một tay kình địch ghê gớm, còn đối với bọn Thất Ưng Tử mới giữ được thế quân bình, nếu thêm vào bà thì nhất định sẽ phải thất bại. Nàng nghĩ thầm, người ta đã lên tiếng đỉnh chiến, chỉ bằng mình nhân cơ hội này xuống đài rồi sẽ tính. Nàng liền chuyển động thân hình nhảy ra ngoài vòng bao vây của Thất Ưng Tử. Thất Ưng Tử vốn khâm phục Ảo Ảnh Tử, bảy người vừa nghe bà bảo dừng tay liền thu thế về không tấn công nữa. Ảo Ảnh Tử tiến lại nhìn Hẳn Cô nói: "Công lực của cô nương đã đến trình độ siêu phàm nhập thánh, khiến lão thân mến phục vô cùng. Lệnh sư là ai? Cô nương có thể cho hay có được chăng?" Thái độ ôn hòa của bà thêm vào cặp mắt rất tử bi. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô trong lòng vốn không có ác cảm gì với Ảo Ảnh Tử, nhưng bản tính nàng nhạt nhẽo vô tình, đối với bất cứ ai nàng cũng nhìn bằng con mắt cừu hận. Hẳn Cô đặng hắng một tiếng rồi đáp: "Hiện giờ tiểu nữ chưa tiện trình bày ân sư là ai, tiểu nữ hãy hỏi mấy vị tỷ tỷ đây, Ngọc Phật có rơi vào tay mấy vị tỷ tỷ hay không? Nếu các vị không chịu đưa ra thì tiểu nữ không thể bỏ qua." Ảo Ảnh Tử thấy tính tình nữ lang của Ngạo khó lòng sắp xếp được. Nếu Ngọc Phật quả đã rơi vào tay năm nàng, dĩ nhiên bà cũng không thể bảo họ đưa ra. Có điều bà vẫn không muốn trở mặt động thủ với nữ lang. Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, Sử Hắc Thanh tính tình lại càng lạnh lẽo, nàng đáp: "Chúng ta chẳng đã nói là Ngọc Phật không có ở trong tay chúng ta. Nếu cô nương không tin thì đánh nhau đi, chẳng ai sợ cô nương đâu." Ảo Ảnh Tử biết nàng đồ đề này tính tình cô độc, vừa rồi nàng đã bị mọi người tấn công rất thảm bại. Bây giờ bà không tiện trách móc nữa, bà chỉ lặng lặng buồn thiêu. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô nói: "Ngọc Phật đã không ở trong tay của bọn các cô thì ta cũng chẳng làm khó dễ gì, nhưng nàng mà nói dối thì ta quyết không tha đâu." Đoạn nàng quay lại nhìn Ảo Ảnh Tử nói: "Tiểu nữ cũng chẳng thèm khát Ngọc Phật gì đó, tiểu nữ tới đây là chịu lời ủy thác của người ta. Ngọc Phật đã không ở trong tay các vị tỷ tỷ thì thôi, nhưng bảy quái vật này tiểu nữ cũng vâng lời ủy thác áp giải về Vân Nam. Phải chăng bọn họ đã được tôn giá cứu ra? Trường hợp này tiểu nữ cũng xin tôn giá giao họ cho tiểu nữ đưa đi. Như vậy là không còn điều gì dính líu với nhau nữa. Nếu không vậy thì vụ rắc rối này cứ lằng nhằng mãi, không biết đến bao giờ cho xong." Ảo Ảnh Tử lệnh Hồ Oanh bị nữ lang dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, giờ khóc giờ cười. Nếu động thủ thì chẳng có nguyên nhân gì. Bà rất lấy làm khó nghĩ, nhưng tình thế hiện thời xem chừng không động thủ cho biết rõ chân giả thì cũng không được nữa. Ảo Ảnh Tử ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Con người thông tuệ như cô nương mà hợp tác với Mai Côi phu nhân thì thật là đáng tiếc. Gia tỷ cô nương chịu nghe lời khuyên bảo của lão thân thì nên quay về Tiên Sơn luyện võ công cho thêm tinh diệu rồi đi vào đường chính thì nhất định tương lai sẽ thành một bông hoa lạ trong võ lâm. Bà nói tiếp: Thất Ưng Tử ở giữa và hai phe chính tả, song chưa làm điều đại ác, cho nên lão thân tìm trăm phương ngàn kế cứu bọn họ ra. Nếu cô nương nể chút bạc diện của lão thân mà buông tha cho họ thì lão thân cảm kích vô cùng. Hận cô chưa nói gì, Ảo Ảnh Tử lại tiếp: Còn hai vị này chắc là Từ Kiếm Phán Quan Tiết Hằng Trung và Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa đã từng nổi danh ở Bắc Đảo. Xin miễn thứ cho lão thân không thể chờ đợi được. Nam Cung Hỏa thấy tình thế trước mắt, thêm vào một bà già công lực tuyệt cao, khó mà ăn đứt. Huống chi Ngọc Phật lại không ở trong tay mấy thiếu nữ. Lão cho rằng bây giờ nên nghỉ tay rồi xét liệu sau. Lão nhìn Hận Cô và Kiếm Phán Quan nói nhỏ một hồi, đoạn quay sang Ảo Ảnh Tử. Được rồi, chúng ta sẽ còn có cơ hội tái ngộ. Từ Trúc Tiên Hận Cô không làm được gì Thất Ưng Tử rất lấy làm khó chịu. Cô trừng mắt nhìn mọi người rồi hằn học bước đi. Từ Trúc Tiên vừa cất bước, Ảo Ảnh Tử lại lên tiếng: Xin cô nương hãy đình bộ, lão thân muốn hỏi đôi lời. Hận Cô nghe nói dừng bước, xa sầm nét mặt lạnh lùng hỏi: Tôn giá còn muốn hỏi gì nữa? Ảo Ảnh Tử mỉm cười tự giới thiệu: Lão thân là Lệnh Hổ Anh, ngoại hiệu là Ảo Ảnh Ma Hổ hay Ảo Ảnh Tử. Cô nương đang nghe ai nói đến chưa? Bà tự xưng danh hiệu rồi dương mắt nhìn chằm chằm vào mặt nữ lang để xem biến hóa, dường như trong lòng bà có chút khẩn trương. Từ Trúc Tiên Hận Cô lạnh lùng đáp: Tiểu nữ chưa từng nghe qua. Ảo Ảnh Tử ra chiều thất vọng hỏi: Vậy cô nương có thể cho biết danh hiệu được không? Từ Trúc Tiên Hận Cô đáp: Tiểu nữ là Từ Trúc Tiên Hận Cô. Ảo Ảnh Tử nhầm lại mấy tiếng Từ Trúc Tiên Hận Cô, bà trầm ngâm một lúc rồi cười nói: Cô nương tên họ là gì? Từ Trúc Tiên Hận Cô đột nhiên biến sắc, mắt hành tròn xe, cặp môi mấp máy, dường như lấy làm tủi nhục về câu hỏi của Ảo Ảnh Tử. Nàng ra chiều buồn bực không trả lời. Thế Địch Sử Hắc Thanh không nhìn được xen vào: Y là một đứa nhỏ không cha không mẹ, y đã nói với đệ tử như vậy. Sử Hắc Thanh vừa nói câu này, cả Từ Trúc Tiên Hận Cô và Ảo Ảnh Tử đều nổi giận. Hận Cô chưa kịp phát giác thì Ảo Ảnh Tử đã quát mắng: Nguyệt đồ, sao ngươi dám vô lễ với người ở trước mặt ta? Năm nàng thấy sư phụ nổi lôi đình đều cả kinh thất sắc, quỳ mọc cả xuống trước mặt Ảo Ảnh Tử. Thiết Địch Sử Hắc Thanh sắc mặt lợt lạt khóc òa lên. Nàng không ngờ vì một câu nói mà sư phụ đã nổi đóa. Từ Trúc Tiên Hận Cô nghe Sử Hắc Thanh nói một câu như đâm vào vết thương lòng, toan xông lại đánh, nhưng cô lại thấy Ảo Ảnh Tử nặng lời trách mắng đệ tử, đành dẹp lửa giận không nói gì cả. Ngân Sinh Khổng Bạch Khiết vốn mềm lòng mà lại khiếp nhược, nàng chưa từng thấy sư phụ nổi nóng như bữa nay. Một mặt Sử Hắc Thanh sư tỷ lại khóc thút thít, nàng không nhìn được cũng thút thít khóc theo. Ảo Ảnh Tử vốn thương yêu cô tiểu đồ này nhất, bà thở dài đỡ nàng dậy và bảo mấy người kia đứng lên. Sử Hắc Thanh không dám đứng dậy, cứ quỳ ở dưới đất cúi gầm mặt xuống. Ảo Ảnh Tử bước lại gần, đưa tay xoa đầu nàng thở dài nói: Thanh Nhi, trong lòng ta có đoạn ẩn tình, các ngươi không hiểu được, vừa rồi không nhịn nổi mới trách mắng ngươi, thôi ngươi đứng dậy đi. Sử Hắc Thanh đáp: Đệ tử biết mình lầm lỗi, từ nay không dám vậy nữa. Những hạt lệ của nàng vẫn tiếp tục nhỏ xuống. Khổng Bạch Khiết lại giắt tay nàng nói: Tam tỷ đừng có khóc nữa, sư phụ đã miễn thứ cho rồi. Mấy người kia cũng bao lại an ủi Sử Hắc Thanh. Từ Trúc Tiên Hận Cô lúc trước phẫn nộ, bây giờ thấy giữa tình thầy trò tỉ muội tỏ ra vô cùng thân thiết tử ái, nàng cảm động cũng cơ hồ xa lệ. Hận Cô chỉ vì thân thế tao ngộ ly kỳ, chưa từng được thấy mối tình tha thiết. Trước tình trạng này, nàng đứng gần người như ngây như dại, tâm linh của nàng bị xúc động mãnh liệt. Vân Lý Yên Nam Công Hỏa là kẻ tâm cơ, lão thấy thái độ của Ảo Ảnh Tử như vậy, tuy không đoán ra được mối ẩn tình bên trong, nhưng sợ Từ Trúc Tiên Hận Cô bị ảnh hưởng mà chuyển biến lòng dạ đối với Mai Côi phu nhân. Lão liền nhìn Từ Trúc Tiên Hận Cô nói: Cô, chúng ta đi thôi. Từ Trúc Tiên Hận Cô gật đầu rồi đi theo Từ Kiếm Phán Quan và Vân Lý Yên. Ảo Ảnh Tử bước tiếng thở dài rồi cùng năm nàng thiếu nữ xuống núi tìm vào trú trong một sơn động. Bà nói cho năm nàng hay, đã cùng Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long qua đây trong trường hợp nào. Nguyên Ảo Ảnh Tử, Lệnh Hổ Oanh dẫn phi hoa nữ Chu Giật Quân và Tuấn Diện Lang Quân Tư Mã Nhân Long đi theo bảy chim ưng về phía đông. Bảy con chim này là vật thông linh, đã ngửi thấy hơi của chủ nhân của chúng lưu lại ở dọc đường, vì vậy mà bay tới huyện Võ Lăng giáp tỉnh Tứ Xuyên. Ảo Ảnh Tử vì theo bảy chim ưng cho nên đến Tử Vong Cốc chậm hơn 5 người mấy ngày và bây giờ mới tới đây. Cả ba đến Tử Vong Cốc sau khi Tử Trúc Tiên tha Công Tôn Trị, tiếp theo Nam Cung Hỏa và Tiết Hằng Trung ra khỏi hang núi theo dõi Công Tôn Trị mưu đồ lấy ngọc Phật. Ảo Ảnh Tử vào hang núi phát giác ra dấu vết thuốc nổ và hai xác chết, liền biết ngay trong hang đã xảy ra cuộc đại chiến. Bà vào căn nhà ngói thì phát giác ra cửa đường hầm. Bà vào trong địa đạo thấy mấy tên đang canh gác, điểm huyệt xong mới tìm được đến chỗ Thất Ưng Tử. Thất Ưng Tử bị điểm vào thủy huyệt, hôn mê bất tỉnh. Ảo Ảnh Tử không bỏ lỡ cơ hội, liền bảo Tư Mã Nhân Long lấy thuốc giải nhét vào miệng 7 người. Khi thuốc phát sinh hiệu lực mới giải khai thủy huyệt cho họ. Thất Ưng Tử tỉnh lại, nhổ ra rất nhiều nước vàng và toát mồ hôi lạnh cũng màu vàng. 7 người được giải từ thuốc độc, tựa hồ vừa qua một cơn ác mộng. Ảo Ảnh Tử liền bảo cho họ biết những chuyện đã xảy ra và khuyên họ nên đi theo đường chính, làm nhiều thiện sự, nhất là hợp lực trừ khử Mai Côi phu nhân, một tên nữ ma dâm ác gây họa trên chốn giang hồ. 7 người rất cảm kích liền đồng ý ngay. Đoàn người ra khỏi Tử Vong Cốc đến một khu rừng rộng, liền phát giác năm nàng đang quyết đấu cùng bọn Tử Kiếm Phán Quang và các nàng đã lâm vào tình trạng rất nguy hiểm như trên đây. Ảo Ảnh Tử nói cho Thất Ưng Tử về mối liên quan giữa bà và những thiếu nữ, vì vậy Thất Ưng Tử xông vào vòng chiến để giải cứu cho năm nàng. Lãnh Hồn Tiên Tử cũng thuật lại những sự việc xảy ra sau khi tương biệt cho Ảo Ảnh Tử nghe. Dương Tử Diệm đem việc bị hãm trong Tử Vong Cốc và những tin tức về Ngọc Phật kể lại. Lãnh Hồn Tiên Tử từ đêm trước chia tay bốn nàng đi kiếm Cửu Vĩ Hồ, nhưng Cửu Vĩ Hồ đã đi theo sư thúc là Cửu Cô Kim Đại Má cùng với Hà Thiên Đạc đến Tử Vong Cốc rồi thành ra không gặp. Còn Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết đến Vinh An khách sạn cũng không gặp Tàn Hồng Xuân Chủ, cho nên liền trở về chốt trọ ở ngoài cửa đông. Lãnh Hồn Tiên Tử trong lòng dạ đang áy náy, thấy hai nàng Lý Khổng trở về mới yên tâm. Lúc đó trời đã sáng tỏ mà chưa thấy hai nàng Dương Sử trở về thì trong lòng nóng nảy vô cùng. Ba người đi tìm một ngày mới gặp được Dương Sử ở trong khu rừng. Mọi người phỏng đoán Ngọc Phật chắc lại bị Phấn Hồ Điệp lấy đi. Gã là con người xảo quyệt phi thường, quyết chẳng để mất Ngọc Phật vào tay kẻ khác một cách dễ dàng. Ảo Ảnh Tử lại sai năm nàng đi tìm kiếm Công Tôn Trị, còn bà cùng Chu Giật Quân, Tư Mã Nhân Long và Thất Ưng Tử thì đến thẳng Mai Côi Tiên Uyển ở Vân Nam để do thám tin tức Tư Mã Tiểu Dư. Bà đoán chàng tất bị Mai Côi phu nhân bắt đưa đi rồi. Năm nàng nóng nảy về vụ Tư Mã Tiểu Dư mất tích. Ảo Ảnh Tử giấu nhẹm việc phát giác ra thi thể của Tiểu Dư ở trong sơn động, bà không nhắc đến để năm nàng khỏi thêm phần lo lắng. Mọi người ở lại nghỉ ngơi trong sơn động nửa ngày. Hôm sau bọn Ảo Ảnh Tử lập tức khởi hành đi Vân Nam. Phần thứ 15 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.